Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 57, ODA trưởng trấn. ODA trưởng trấn A, ta có nhiều chút sự tình cũng muốn hỏi ngươi. Tạp chí trùng, Shirakawa nắm cả ODA nhân tiểu lão đầu này bả vai. Hai người đi tới trưởng trấn phủ đệ trước mặt. Shangri-La tòa thành nhỏ này tên là Cốc Ti Thành. Bên ngoài nhìn qua tuy nhỏ, nhưng là bên trong lại không nhỏ. Cả tòa trên đảo cơ hồ có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Hơn nữa chứa số lớn thanh tráng niên, bị Koshiro làm điều khiển. Vì hắn trồng trọt nha phiến, tại tân thế giới lấy được số lớn tài phú. Có cái gì sự tình? Cứ hỏi. ODA cẩn thận từng ly từng tí nhìn Shirakawa. Các ngươi thế nào biết rõ? Chúng ta muốn tới trên tòa đảo này. Shirakawa nhìn ODA, nhìn bắt đầu chậm tỉnh lại hải binh tiểu đoàn. Không cho nói láo nha. Nếu không nói, Shirakawa mỉm cười nhìn cái này gầy tiểu lão đầu. Nhẹ nhàng một cước, dẫm trên mặt đất, chân thêm một viên tiếp theo đá cuội nhất thời bị dẫm đạp thành phấn bọt bọt. Vâng, là, phải ODA chú ý tới Shirakawa nhấc chân động tác. Khi thấy Shirakawa dưới chân đá vụn bọt lúc, không từ cái run rẩy. Cốc ti trong thành đá cuội là có danh đồ vật. Đồ chơi tang si kỳ tộc nhóm nhất định có vật siêu tầm. Cứng rắn và mỹ lệ là nó nổi danh. Shirakawa một cước dễ dàng đem cứng rắn đá cuội nghiền thành phấn bọt. Một cước này phải bao lớn lực chân bùng nổ. Nhượng người kinh sợ. Là Koshiro lão gia nói cho ta biết. Koshiro à. Shirakawa ngẩng đầu lên. Nhìn thiên không. Tâm linh du du. Đứng nghiêm. Tina một tiếng huýt sáo. Chỉnh tề tiếng bước chân. Mỗi một hải binh đều bày ra phù hợp nhất cách thức động tác. Nhất trí mắt nhìn phía trước. Bắt đầu từ hôm nay. Mỗi ngày 5 thao. Sớm chưa tối chính thao. Trên dưới chưa giữ 3 giờ kiếm giáo huấn. Liều mạng huấn luyện đi. Tiểu tử. Tân thế giới là phiến ma quỷ địa ngục. Thật xin lỗi. Ta chính là đem mang bọn ngươi xuống địa ngục ma quỷ. Shirakawa nhìn chỉnh tề tung binh, cơ hồ 200 binh hải binh, phát ra bản thân tuyên ngôn, trong nháy mắt, đưa tới một mảnh tiếng cười, giải tán, dọn sạch nơi này, sau đó bố trí nơi trú quân. Shirakawa hạ lệnh, cười hải binh nhóm nhất thời giải tán mở ra. Tina cũng đi tới Shirakawa trước mặt, dám hỏi vị này là. ODA nhìn giải tán hải quân. Còn muốn đi tới Shirakawa trước mặt Tina, ta phó thủ, hải quân bản bộ thượng tá Tina, một cái hiếm hoi nữ hải quân, ta vận khí không tệ đi. Shirakawa cười trêu nói, rất buồn cười nha. Tina nhìn Shirakawa cười rất ti tiện dáng vẻ, bất thình lình hỏi, không buồn cười nha. Shirakawa phản hỏi, ách, ODA nhìn lạnh lùng thuộc hạ cùng nghịch ngợm cấp trên. Nhất thời hơi lộ ra xấu hổ. Được, không đùa, kia cái gì tới? ODA trưởng trấn, ta có nhiều chút sự tình. Muốn nhờ ngươi, Shirakawa xoay xem qua quang. Nhìn ODA nhân, mời nói. ODA nhân đem người khom người xuống. Lao ngươi giúp ta tìm một nhóm tráng lực. Lại làm một chút phong phú có dinh dưỡng thức ăn. Đến cho ta binh lính bổ sung đủ dinh dưỡng. Shirakawa nói. Cái này, ODA nhân nhìn tại quảng trường thượng thanh quét lên đồ lặt vặt. Bắt đầu bố trí nơi trú quân hải binh nhóm. Sắc mặt làm khó dễ. Cái này có thể cơ hồ có 200 người. Tại quân hạm trên, còn có gần 200. Nhiều người như vậy, ăn cơm, nhưng là cái không thấy đáy lỗ đen. Hắn kia có năng lực viết được cái này lỗ đen. Ha ha, ODA trưởng trấn không cần lo lắng. Shirakawa hướng Tina bỏ rơi cái sắc mặt. Ừ, Tina gặp được ti khoát tay. Nhất thời hội ý, phất tay một cái. Nhất thời có mấy cái hải binh đưa lên hai cái cặp táp. Đặt tới ODA trước mặt, vén lên nắp dương, lộ ra bên trong vàng bạc ánh sáng. Bên trong chứa, tất cả đều là tràn đầy vàng bạc tiền tệ. Oa, ODA nhìn chói mắt vàng bạc ánh sáng. Nhất thời trừng đại con mắt. ODA trưởng trấn, những thứ này đủ sao? Shirakawa hỏi, đủ, đủ, Oda bị Shirakawa câu hỏi, nhất thời tỉnh hồn, gật đầu nói, kia hết thảy liền làm phiền ngươi. Shirakawa cười nói, được, tốt. Oda vội vàng không nối thích gật đầu. Ừ, vậy làm phiền Oda trưởng trấn đi làm việc đi. Ta cùng thủ hạ còn có sự tình cần nói. Shirakawa cười nói, được. Oda gật đầu, đi xuống vây quanh trang bị đầy đủ tiền vàng cái dương chuyển hai vòng. Muốn dọn đi, nhưng là lại không rời nổi. Giúp Oda trưởng trấn đưa đến nhà. Shirakawa hướng về phía bên cạnh hai tên hải binh khoát khoát. Tay, phải, hai tên hải binh cúi chào hẳn là, đưa tay giúp nâng lên cái dương. Đa tạ Shirakawa chuẩn tướng. Oda gặp Shirakawa đồng ý giúp đỡ. Nhất thời hỉ thượng mi sao? Ha ha, được rồi. Oda trưởng trấn, ta tiền cho ngươi. Ngươi cũng đừng cho ta đùa bỡn chỗ hở. Ta binh, nhất định phải có thịt có ngư có thức ăn. Dinh dưỡng cân bằng nha. Shirakawa tựa như cười mà không phải cười nói. Vâng, là, phải. Oda nhìn Shirakawa trên mặt tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Tâm lý giật mình, liên tục hẳn là, đi xuống đi. Shirakawa nói, tiểu cáo lui. Oda gật đầu liên tục, mới khom người lui xuống đi. Này, như thế nào đây? Đánh nghe được cái gì sao? Tina nhìn Oda lui xuống đi. Mới tiến tới Shirakawa thân vừa hỏi, là cái kia Koshiro, không biết rõ từ nơi nào nhận được tin tức. Shirakawa lắc đầu một cái, Koshiro là Doflamingo người, nhất định là từ Virgo kia trong nhận được tin tức. Cái này hải lưu manh bản lĩnh không nhỏ a. Đáng tiếc tin tức này, coi như nói cho bản bộ, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Trông coi một cái chi bộ trung tướng, lại là một cái hải tặc nằm vùng. Doflamingo, Tina rất khôn khéo, một chút liền rõ ràng. Thất vũ hải con đường, không nhỏ đây. Quân hạm trên chủ sự là ai? Shirakawa hỏi, là hạ bởi vì. Tina gật đầu một cái. Ừ, để cho bọn họ tướng quân tàu chiến chuyển qua con sông trung tâm. Thời khắc cảnh giác, giống vậy mỗi ngày 5 lần luyện tập. Quân hạm thượng binh viên cùng trong binh doanh binh lính, muốn tiến hành luân phiên đảo ngược, không cho phép tùy tiện bước ra quân doanh. Shirakawa hạ lệnh, được, Tina cầm lấy một cái điện thoại trùng, bắt đầu liên lạc lên quân hạm trên hạ bởi vì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.